Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 1268, Kiếm Tổ Thần Phục. Ba vị kiếm tổ mặc dù không tệ, nhưng cửu u chiến lực, nhưng không có kém như vậy. Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, ba vị kiếm tổ liên hợp thành đại trận, uy thế nên là quả thật không tệ. Bất quá mong muốn chiến thắng cửu u, cái này căn bản liền không có khả năng. Một kiếm vào hỗn độn, kiếm khiếu cửu trọng thiên, thứ nguyên hư không bên trong, lãnh ngạo thanh âm vang lên. Ba vị kiếm tổ đồng thời ra tay, ba thanh kiếm thần lần nữa hợp lại cùng nhau, cái kia thần kiếm bên trên uy thế lần nữa tăng lên vô số lần. Keng, trầm muộn thanh âm vang lên, trường thương trực tiếp bị đánh văng ra, mà hư không thần kiếm lại bị chấn bay ra ngoài. Phốc phốc phốc, thần kiếm chia làm ba phần, ba vị kiếm tổ thân ảnh xuất hiện lần nữa, ba vị kiếm tổ trong miệng càng là phun ra một ngụm máu tươi đến, ba vị kiếm tổ trên mặt cũng tái nhợt xuống tới. Ba người hợp lại, bại, ngươi làm sao có thể như thế mạnh? Trường Thanh kiếm tổ hít sâu một hơi đứng lên, sắc mặt của người nọ tái nhợt vô cùng, hết sức rõ ràng vừa rồi phát súng kia trong đụng chạm, ba vị kiếm tổ đều bị thương nặng. Đế chủ, bọn hắn bại. Cửu u vung tay lên, trường thương xuất hiện lần nữa tại trong tay của hắn, phía sau hắn u minh trường hà cũng biến mất tại hư không bên trong, thứ nguyên hư không bên trong, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Các ngươi rốt cuộc là ai? Trường Bình kiếm tổ đứng ra, nhịn không được hỏi. Đế chủ, cửu u cung kính đứng tại Tần Vân bên cạnh, tiếp xuống giao cho ta. Nhìn xem cửu u, Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức từng bước một hướng Trường Bình kiếm tổ ba người đi đến. Đế chủ cẩn thận. Thấy Tần Vân hướng ba vị kiếm tổ đi đến, cửu u vẻ mặt hơi đổi. Ba vị kiếm tổ thực lực, đây chính là tứ ngũ trọng tuyệt thế kiếm tổ, mặc dù bây giờ đã trọng thương, nhưng nếu là ra tay, uy thế đồng dạng đáng sợ. Không ngại, Tần Vân hướng cửu u hơi hơi phất tay. Ba vị kiếm tổ uy thế mặc dù đáng sợ, nhưng muốn đả thương hắn Tần Vân cũng không dễ dàng như vậy. Các hạ người nào? Nhìn xem Tần Vân, Trường Thanh kiếm tổ trầm giọng hỏi. Tại hạ Tần Vân. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng. Tần Vân, ba người trong mắt điên cuồng lấp lánh. Các hạ có thể là Tu La Đế Tần Vân? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Trường Thanh kiếm tổ liền vội vàng hỏi. Chính là bản đế. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức nhẹ gật đầu. Tần Vân cũng là không nghĩ tới, ba vị kiếm tổ lại còn biết hắn nguyên lai là Tu La Đế. Vậy vị này chắc là Minh Đế. Ba người hai con ngươi rơi vào cửu u trên thân. Minh Đế thân phận không khó nhận ra, toàn bộ hỗn độn bên trong có thể triệu hoán ra u minh sông thần chỉ có một người, cái này người chính là Minh Đế. Trường Thanh kiếm tổ, các ngươi cũng xem như đất man hoang này cường giả, hiện tại bản đế cho các ngươi một cái cơ hội thần phục bản đế, bản đế có thể tha cho ngươi nhóm bất tử. Nhìn xem ba người, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói. Thần phục ngươi? Ba vị kiếm tổ trong mắt hào quang tăng vọt, bọn hắn dù sao cũng là tứ ngũ trọng kiếm tổ cường giả, muốn bọn hắn thần phục Tần Vân, trong lòng của bọn hắn sao lại cam nguyện? Nhưng nếu là không thần phục Tu La Đế, chúng ta chính là tiếp nhận 3000 đại đạo tương trợ mới có thể đi cho tới hôm nay. Các ngươi tiến vào đất man hoang này, mục đích khẳng định là 3000 đại đạo. Ta đám ba người tuyệt đối sẽ không thần phục ngươi. Nhìn xem Tần Vân, ba vị kiếm tổ trong mắt hơi hơi lấp lánh nói. 3000 đại đạo? Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, đế chủ, ba người này không nguyện ý thần phục, dứt khoát để cho ta giết ba người này. Đất man hoang này đế tổ cường giả còn nhiều, muốn trấn áp mấy người, còn không phải nhẹ nhàng. Nhìn xem Tần Vân, Cửu mặt mũi tràn đầy sát khí nói, trực tiếp giết ba vị kiếm tổ, vẻ mặt hơi đổi, Cửu trong mắt cái kia lạnh lẽo sát khí. Ba người không chút nghi ngờ, Cửu dễ thật, giết bọn hắn, chờ một chút, nhìn xem Cửu Tần Vân hơi hơi phất tay. Một lát, Tần Vân hai con ngươi lần nữa rơi vào ba người trên thân. Bản đế lại cho các ngươi một cơ hội. Thần phục bản đế có thể để cho các ngươi tiến vào 3000 đại thế giới. Đến lúc đó, các ngươi chính là bản đế người. Nhìn xem ba người, Tần Vân mặt mũi tràn đầy đạm mạc nói, tiến vào 3000 đại thế giới. Trong mắt ba người, hơi hơi sáng lên, nhưng sau một khắc, ba người vẻ mặt, lần nữa trầm xuống. Tu La Đế, chúng ta tuyệt sẽ không lấy oán trả ơn. 3000 đại đạo đối với chúng ta có ân, còn mời Tu La Đế thứ lỗi. Trường Thanh Kiếm Tổ đứng ra, cắn răng nói, lấy oán trả ơn. Tần Vân lông mày, hơi nhíu lại, ba cái lão bất tử. Các ngươi muốn chết. Cái kia bản đế liền thành toàn các ngươi. Cửu trong mắt, sát ý tăng vọt, ba vị kiếm tổ, kinh hồn táng đảm nhìn xem Cửu Bản đế mục đích, đúng là 3000 đại đạo, nhưng bản đế có khả năng đáp ứng các ngươi một sự kiện. Đến lúc đó bản đế trấn áp 3000 đại đạo thời điểm, sẽ không để cho các ngươi ra tay. Kể từ đó, cũng không tính được lấy oán trả ơn. Nhìn xem ba người, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, nhường ba vị kiếm tổ không ra tay. Đây đã là Tần Vân lớn nhất nhượng bộ. Nếu là ba người này còn không nguyện ý thần phục, cái kia Tần Vân không ngại, trực tiếp giết ba người này, không để cho chúng ta ra tay. Ba vị kiếm tổ, trong mắt điên cuồng lấp lánh, Dài Thanh sư huynh, chúng ta, Trường Bình kiếm tổ, hít sâu một hơi, ba vị kiếm tổ đã tâm động, ba vị kiếm tổ đã là tuyệt thế kiếm tổ cường giả. Chỉ cần có cơ hội, ba người tự nhiên không muốn chết. Tu La Đế, chuyện này là thật. Trường Thanh kiếm tổ hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, bản đế sẽ còn lừa các ngươi hay sao? Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, ba vị kiếm tổ đã tâm động. Đến mức 3000 đại đạo, lần này hắn Tần Vân tất nhiên sẽ trấn áp mà xuống, đến lúc đó cũng không tính được lấy oán trả ơn. Đã như vậy, vậy bọn ta đồng ý. Trường Thanh kiếm tổ hít sâu một hơi, lập tức chua xót mà nói, ta cũng đáp ứng, ta cũng đáp ứng. Trường Bình kiếm tổ cùng Trường Mệnh kiếm tổ cũng liền bề bộn đáp ứng xuống. Tốt, Tần Vân nở nụ cười, đều đứng lên đi, này chính là khôi phục thần đan, cầm lấy đi khôi phục. Tần Vân vung tay lên, một cái bình ngọc xuất hiện, Tần Vân trực tiếp đem bình ngọc ném cho ba người. Thần đan, ba vị kiếm tổ trong mắt phát sáng lên, đất man hoang này đã không có linh khí, không có linh khí, vậy dĩ nhiên cũng không có linh dược. Tại đây toàn bộ man hoang chi địa, muốn nói gì chân quý nhất, vậy khẳng định là thần đan linh dược. Đa tạ Tu La Đế. Ba vị kiếm tổ vội vàng nói tạ, nhanh khôi phục đi. Tần Vân nhìn xem ba người, cười nhạt một tiếng, đế chủ, ba người này chính là 3000 đại đạo người. Người cứ như vậy, Cửu trong mắt, tinh mang lóe lên, đế tổ cường giả. Nếu là hắn không cam tâm thần phục bản đế trấn áp bọn hắn cũng vô dụng. Lại nói, ba người này tiềm lực cũng không chỉ từ ngũ trọng đế tổ trình độ. Nhìn xem Cửu Tần Vân thản nhiên nói, không ngừng từ ngũ trọng đế tổ. Cửu trong mắt, tinh mang lóe lên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.